Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không cam lòng, cắn răng đem kia mấy quyển sách y đó lật nát, nhưng cũng không tìm được biện pháp có thể trị liệu thiên hoạn. Về sau hắn ta cũng đã tìm mấy cái phương thuốc cổ truyền nhưng cũng vô dụng, bởi vì hắn ta đã lâu không cưới vợ. Dần dần có người nghị luận, hắn ta lại không muốn bị người trong thôn biết tật xấu kia của hắn ta. Trùng hợp lúc này Tiết Dư xuất hiện, còn là một cô gái mù, lại có dung mạo hơn người, hắn ta quả thật cũng vô cùng động tâm, không để ý đến sự phản đối của Giang gia mà cưới nàng về. Nghĩ đến cuộc đời này hắn ta có thể sẽ không có con nối dõi, sự tức giận cùng không cam lòng không ngừng tràn ngập trong đầu Giang Hứa Trạch, sắc mặt hắn ta âm trầm đến cực điểm. Tiết Dư hồi lâu cũng không nghe thấy giọng Giang Hứa Trạch, trên mặt có chút nghi hoặc. Phu quân, chàng làm sao vậy? Thấy người đàn ông từ đầu đến cuối không trả lời, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Tay Tiết Dư cũng không khỏi mò mẫm qua, vừa đụng tới cánh tay người đàn ông thì đột nhiên bị hất ra. Tiết Dư sửng sốt một chút, có chút mờ mịt, ngón tay ngọc ngà không được tự nhiên mà cuộn tròn lại, dụ mí mắt xuống. Nếu phu quân mệt mỏi, vậy ngủ trước đi. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Hứa Trạch đối xử với nàng như vậy. Nàng còn nhớ rõ, vào đêm tân hôn, nàng mơ hồ nhìn thấy nến long phụng cháy lên ánh lửa lay lắt, có thể thấy Giang Hứa Trạch đang đi về phía nàng. Những thứ khác nàng không thấy rõ, nhưng có thể nghe thấy giọng nói ôn hòa của nam nhân. Nương tử, chúng ta nên uống rượu giao bôi. Rượu lướt qua cổ họng, tuy rằng nóng rát, nhưng cả người đều ấm áp. Tiết Dư cho rằng nàng sẽ đợi được phu quân nhẹ giọng thì thầm, nhưng chưa từng nghĩ, nàng chỉ nhận được một câu khó hiểu. Nàng ngủ trước đi, ta có chút mệt mỏi, mơ hồ còn xen lẫn một chút xấu hổ và phẫn nộ. Nàng không hiểu, Tiết Dư nghe tiếng cửa bị đóng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, ngón tay cứng ngắc khép vạt áo lại, yên lặng ngồi trên giường một đêm. Chút ngượng ngùng trong lòng cũng theo ánh nến long phượng hỉ trúc dần dần tắt. Tiết Dư quay lưng lại, nhắm chặt hai mắt, Giang Hứa Trạch nhìn thấy sống lưng mảnh khảnh của Tiết Dư lộ ra vài phần tịch mịch, trong lòng cảm thấy tự trách, vội vàng xoay người nàng lại. Xin lỗi, là lỗi của ta không nên nổi giận với nàng. Ta chỉ là nghĩ rằng đời này e rằng ta sẽ không có con. Tiết Dư nghe vậy, trên khuôn mặt trắng ngọc hiện lên vẻ áy náy. Phu quân, đại phu đã nói rằng cơ thể của hai chúng ta không có vấn đề gì, nhất định sẽ có con. Chỉ là sẽ đến muộn một chút mà thôi. Giang Hứa Trạch nghe vậy, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc khác thường. Tiết Dư cắn cánh môi đỏ thắm, đưa cánh tay trắng như tuyết vòng qua người nam nhân, hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào vây quanh Giang Hứa Trạch. Cách chương.